Chương 467, hỗ trợ. Giận không kèm được quản nhi, để Lư Duyệt có một nháy mắt hoảng hốt là cùng không phải, nói cùng ma tại thời khắc này là như thế mơ hồ, đã từng một lời bất hòa liền giết người đại ma nữ, hiện tại là sư tỷ của nàng, là tiêu giao môn tu sĩ. Thiên đạo thực sự là tốt luân hồi, ngươi làm cái gì quản nhi kéo lại thần sắc không đúng, có thể muốn giết tới Lăng Vân Phong sư muội, chuyện này, ngươi không thể xen vào nữa. Về Tàn Kiếm Phong, lập tức trở lại, ngươi chưa từng tới ta này, ta cu nở dê chưa từng thấy ngươi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Lư Duyệt, ta là nghiêm túc, ta không phải muốn cướp ngươi công lao, mà là vương kế hiển thân phận không đồng dạng. Quản Nhi tuy rằng phẫn nộ cái kia hôn đã làm loại kia diệt tuyệt nhân luân sự tình, lại rõ ràng hơn sự tình bạo xuất đến về sau, sẽ tạo thành cỡ nào tổn thương, bởi vì ôn ra, ngươi đã sớm cùng Vọng Nguyệt Phong người chống lại. Nếu như ta không đồng dạng, sư phụ ta là trưởng môn, ta là độ tiên phong cố chấp thủ. Lư Duyệt, ngươi nghe ta một tiếng khuyên, không cần xen vào chuyện này nữa. Sư muội bị thiên địa môn phân đi một nửa, tuy rằng về mặt tình cảm, các nàng những thứ này đi là gần người, đều biết, Lư Duyệt chỉ là bất đắc dĩ, là tiêu giao môn quá yếu, có thể người thượng hạ môi, có khi chính là hai thanh đao. Mới trở về mấy ngày sư muội đã để tông môn tới một lần đại thanh tẩy. Nếu như một lần nữa nàng thật không muốn, nhiều lần sinh tử, khó khăn còn sống trở về Lư Duyệt, không hưởng thụ về nhà vui sướng, liền bị phần lớn đồng môn làm ôn thần, để đại gia gặp nàng, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ngươi dự định như thế nào? Qua nở trầm mặc một lát sau, Lư Duyệt nhẹ giọng hỏi nàng. Những năm này, kỳ thật tông môn luôn luôn tại cha quanh mình mất tích phụ nữ mang thai sự tình, đã sớm hoài nghi là có người dùng nhau thai tu luyện. Quản Nhi vân vê mặt. Theo linh giới trở về, đón lấy độ tiên phong cố chấp thủ cái thân phận này về sau, nàng QNZ cha xét, không chỉ đem trong phường thị khả nghi người các loại cha mấy lần, thậm chí trong môn có thể sao nghĩ đến, sẽ là khó nhất người. Ta sẽ nhìn chằm chằm nơi này, chỉ cần hắn lại động thủ, nhất định khiến hắn mọc cánh khó thoát. Lư Duyệt, nàng có chút minh bạch, trong tông cũng không chỉ là nàng cảm thấy tư nguyên sư bá đạo vương kế hiển tận xương. Đáng thương quản nghi. Có thế tại thiên không chi thành sát phạt quyết đoán, tại tông môn, lại giống nhau muốn vì đủ loại nhân sự gấp mắc, mà không thể không thận trọng từng bước. Người ngay cả thân sinh sư bá đều không nói cho quản ni khỏe miệng giật một chút, sư phụ cùng tư nguyên sư bá đồng môn mấy trăm năm, kia tình cảm nàng muốn nói cho, cu nở dê nhất định phải nói cho. Bất quá vì về sau không bị Vọng Nguyệt Phong đồng môn để mắt tới, liền nhất định phải tuyển cái thỏa đáng nhất, hoặc là nhất trùng hợp. Để sư phụ cùng tư nguyên sư bá đi vào nơi này, tựa như Lư Duyệt dẫn đạo nàng bình thường, nàng cu nở dê dẫn dắt đến, để chính bọn hà nở phát hiện. Quản sư tỷ, ngươi sai quản nhi sững sờ tại tông môn tại đại nghĩa tại danh giới cuối cùng bên trên, thân sinh sư bá thần kinh xa so với ngươi nghĩ đến cường đại. Lư Duyệt nhìn xung quanh đông đảo khác biệt Lăng Vân Phong hình tượng, may mắn đào đào cái mũi, may mắn nàng có thế dạng này trợ nàng, huống chi. Đây cũng không phải là phổ thông nhau thai sự kiện. Tựa như ngươi nói, vương kế hiền thân phận khác biệt, những năm này tông môn cha mất tích phụ nữ mang thai sự tình, hắn có thế không biết sao có thế ngươi nhìn hắn có thu lại quá sao quản nhi, hắn không biến mất quá, tương trợ nhân thủ của hắn từ đâu mà đến quản nhi ánh mắt càng trừng càng lớn, lại về xem chặn lại tới đồ thời kỳ. Phụ nữ mang thai khó tìm, nhưng phía trên này biểu hiện thời gian biểu minh, vương kế hiền mỗi lần đi ra ngoài, đều không cao hơn một canh giờ. Dùng nhau thai, nàng có thể giúp hắn giải thích, hắn chỉ vì cái trước mắt đến có chút điên cuồng, có thể nếu như ta đoán không sai, chuyện này, so với ngươi nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần quản nghi thân thể đột nhiên có chút như nhuận ra, không còn dám tiếp tục nghĩ. Lu cờ na ho bắt vương kế hiền ta mặc kệ, thật có chút chuyện, ta nhất định phải qua nở quản cuối cùng một kiện nàng từng mọi loại xoắn suýt chuyện, đối với mình. Đối tông môn, chống lại một đời như vậy vẫn ở thạch thất bên trong khí tật sư bá, đều là giao phó ngươi ngươi muốn đích thân đi cùng sư phụ ta nói quản nhi tỷ, rời đi tông môn đi thế giới bên ngoài rất rộng lớn Lư Duyệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tuy rằng ta chưa thấy qua tại thiên không chi thành ngươi, có thế ta tin tưởng, tại tông môn ngươi, cùng tại thiên không chi thành ngươi, nhất định không đồng dạng. Quản nhi ngây người đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Lư Duyệt sớm đi tại thông hướng chính điện giao lộ. Quản Nhi ha to miệng, lại nhẹ nhàng nhấp bên trên, ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ kỹ chính mình không đúng. Năm đó, nàng muốn đi theo Phi Huyên đi mãng hoang cổ rừng, Phi Huyên không chịu, mới con nàng tại Thiên Không Chi Thành chiến dấu vết. Hiện tại chính mình lại muốn rời đi tông môn sao 3000 giới sao trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa, dục dịch ngóc đầu dậy thân sinh đi vào nơi này thời điểm, nhìn thấy chính mình ngốc đồ đệ, ngồi xổm ở nơi đó, mày nhíu lại tại một hối, đủ loại không xác định. Hắn đứng ở trước mặt nàng lúc, nhìn một cái bị Lư Duyệt gìn sót lấy được đồ vật, thở dài, chậm rãi ngồi vào đồ đệ trước mặt, muốn đi sư phụ Ni Nhi, sư phụ còn không có lão, ngươi cu nở dê còn nhỏ. Đi thôi, thân sinh khuôn mặt không nói ra được hiền hòa, tựa như lúc trước, ngươi theo quản gia đi tới, theo tông môn đi ra ngoài đồng dạng, lại nói tiếp đi chính ngươi đường đi. Lư Duyệt nói rất đúng, tên đồ đệ này, không thể cho nàng khuôn sáo, một khi cho, nàng liền có thể luôn luôn bị khuôn sáo sở. Câu. Sư phụ quản ni hút hút cái mũi, lần này ta sẽ rời đi quy tẳng giới, ngài cu nở dê đồng ý không có thế không đồng ý sao? Thân sinh ở trong lòng thở dài. Sư phụ sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thể phải chuẩn bị đồ vật. Mấy ngày nay, ngươi đem nên giao tiếp chuyện, đều giao tiếp ra ngoài. Đồ đệ không muốn Lư Duyệt lâm vào đủ loại phân tranh bên trong, hắn lại như thế nào có thể làm cho nàng, lâm vào không cần thiết trong tranh đấu. Đào đào nhưng không biết Lư Duyệt quyết định, muốn đem nàng cái mũi, tại tiêu giao môn lợi dụng cái triệt để. Nàng tại tàn kiếm phong lâm thời đậu phủ, đủ loại xoay quanh, rồi lại không biết mình nên nghĩ cái gì. Cái mũi chuyện. Dù là Linh Lung Các cũng chỉ có hạn hai người biết. Nàng thật có thể tin tưởng Lư Duyệt sao? Cho dù là công đức tu sĩ đâu, nàng chân chính danh truyền thiên hạ danh hiệu thế nhưng là ma tinh. Còn có, nàng cuối cùng thế mà liền như thế tin tưởng, hình như đối nàng đặc thù cái mũi, không có một chút hoài nghi bình thường, này có thế quá không đúng. Đào đào xoay vòng được càng lúc càng lớn, một cái mơ mơ hồ hồ đến ý tưởng bất khả tư nghị, xuất hiện tại trong óc, trong lúc nhất thời. Nàng cũng không biết là may mắn tốt, vẫn là bi ai tốt. Lư Duyệt hoặc là nhận biết, cùng nàng bình thường, có được yêu tộc huyết mạch người. Thật là khủng khiếp rồi lại tốt chờ mong bầu trời bên ngoài, tại nàng càng không ngừng xoay quanh, đủ loại bất an, đủ loại suy đoán bên trong, chậm rãi sáng rồi. Đào đào mở cửa, ta mang cho ngươi giáp bữa ăn tràn đầy ý cười thanh âm, để đào đào nháy mắt vọt tới cửa. Ngươi như thế nào mới trở về giáp bữa ăn? Úc Lư Duyệt mang theo hộp cơm đi vào. Mặc dù là so ra kém nhà người tiên cháo, thế nhưng là hương vị cu nở dê tuyệt đối tốt. Nhìn nàng đồng dạng bày linh cháo, bày thức nhắm, đào đào có chút nhỏng đốc. Chuyện ngày hôm qua, nàng cứ như vậy trôi qua nhà các người, không phải liền chuẩn bị đem sự kiện kia, ấn xuống dưới đi đã nàng chứa nhút nhát, kia nàng chỉ có thể chủ động xuất kích. Bằng không, loại kia lúc nào cũng dày vò, thực xe muốn mạng người. Lư Duyệt tay dừng một chút, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ấn xuống như thế nào không ấn xuống lại như thế nào ngươi đừng quên vị khách chi đạo. Ngươi đào đào chán nản, quả nhiên đại tông mặt mũi, cao hơn hết thể sao ngay cả cái này cho tới bây giờ đều chỉ theo chính mình tính tình người, cũng không thể ngoại lệ được ta làm tốt ta vì khách bổn phận hôm qua, ta không từng đi ra ngoài, ngươi cu nở dê cái gì đều không nghe thấy quá. Lư Duyệt móc móc lỗ thai, làm sao bây giờ hôm qua ta đem nên nghe đều nghe được. Đào đào trợn mắt. Ha ha ta thật nghe được làm sao bây giờ coi như ngươi bây giờ đem lỗ thai ta cắt, hình như cũng vô ích. Lư Duyệt cười to, thời gian dài như vậy, cuối cùng để người này tại nàng nơi này, phản ăn một điểm tức, không dễ dàng a đem ngươi đồ vật lấy đi, ta sợ có độc đào đào cấp tốc đem nàng bày ra tới đồ vật, bỏ vào về hộp cơm, cu nở dê mời ngươi ra ngoài, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi. Ha ha thật tức giận nha Lư Duyệt cười ngồi vào đối diện nàng, quả nhiên sinh khí thời điểm. Trí thông minh hạ xuống ta ngay trước hướng Kha tiền bối trước mặt, đem ngươi mang ra, phải là hắc hắc ngươi sư tôn có thể hay không lột ta ra đào đào hé miệng. Đưa cờ dô y, ta không đánh câm mê, ngươi cũng đừng đánh cho ta câm mê. Nói đi, giúp ta như vậy, rốt cuộc muốn ta giúp cái gì đối mặt dạng này cười hình như bảo hôm nay khí trời tốt người, đào đào cấp tốc chớp mắt mấy cái. Tại ngươi không nói chuyện lúc trước, ta trước thanh minh à, sở hữu quá nguy hiểm. Dính đến tính mạng chuyện, ngươi đều đừng tìm ta làm. Lư Duyệt trước nói điều kiện, mạng của ta, là muốn lấy ra cùng U Tuyển Chi chủ chơi. Cái khác, chỉ cần không làm trái đạo môn danh giới cuối cùng, có thể rút, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ 333 đào đào cấp tốc cùng nàng đối ba trưởng. Chính ngươi nói, có thế đổi ý không được Úc Lư Duyệt thổi một chút bị nàng đánh cho có chút nhỏ đau tay, bản tiểu thư cho tới bây giờ đều là một cái nước miếng một cái đinh, nói đi. rốt cuộc muốn ta giúp ngươi cái gì nàng đã làm tốt, là loại kia phi thường khó làm chuyện. Linh Lung Các lớn như vậy hậu trường, nếu như là chuyện dễ dàng, nàng không có khả năng tìm Tơ Y chính mình. Đào Đào, hạnh phúc tới quá đột nhiên, lập tức, thế mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi ngươi không hỏi cái mũi của ta sao? Ha ha, Lư Duyệt cười to, đợi nàng nửa ngày, thế mà để nàng hỏi trước cái mũi có hay không so với đây càng làm chuyện. Cái mũi của ngươi, ha ha, chuyện gì xảy ra không cho phép thật tốt, ta không cười tuy rằng đáp ứng sảng khoái, thật có chút chuyện, thật khống chế không nổi. A, ta có yêu tộc huyết mạch, ngươi sớm đoán được đúng không? Ngươi trước kia có phải là còn gặp qua, cùng ta không sai biệt lắm người? Lần này Lư Duyệt không cười được, tàng tưởng sự tình, trừ Phi Huyên, ngay cả đại sư huynh nhị sư huynh, nàng đều chưa nói qua. Có đặc thù yêu tộc huyết mạch, cho không có sức tự vệ người mà nói, là thiên đại họa. Huyết mạch loại sự tình này, ai biết được Lư Duyệt chần chờ, ngược lại càng làm cho Đào Đào đối nàng lên một phần thân cận ý. Ta còn có thể giúp ngươi, tại Tiêu Giao môn cùng Thiên Địa môn toàn bộ đi một vòng, đem ma môn người bên kia, toàn bộ tìm ra. Cái này Lư Duyệt cự tuyệt không được, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nói thú đan ngươi biết á? Lư Duyệt ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu. Nàng đã có chút minh bạch nàng ý tứ. Mục đích của ta rất đơn giản, tương lai, ngươi nếu có duyên đến ma môn địa bàn đi, giúp ta cha ma môn nói thú đan chân chính làm ra. Chỉ là cái này Lư Duyệt nhìn nàng nửa ngày, xác định về sau, trịnh trọng gật đầu, tại chưa đi đến Nguyên Anh lúc trước, ta chỉ sợ sẽ không đi ma môn, ngươi có thể đợi sao? Có thể kết đan tu vi quá thấp, các nàng đều cường đại hơn, nếu không, coi như tìm Tơ Y lại có thể thế nào? Điểm này, Đào Đào sớm có chuẩn bị tâm lý. Như thế hợp tác vui vẻ, Lư Duyệt cấp tốc đứng lên, lại không kha cờ hở khi vơ y nàng, hôm nay, trước ly phường thị. Ta trong này đại khái cu nở dê không bao dài thời gian, sớm một chút đem làm xong việc, hồi linh giới thời điểm, cũng có thể an tâm chút. Đào Đào sao cũng được, đứng ở nàng độn quang bên trên, đến cùng có chút hình như tâm lý của nàng trạng thái, ngươi khó khăn trở về, lại liên tiếp gặp được dạng này chuyện, không khó chịu sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lư Duyệt về liếc nhìn nàng một cái, núi Tây Bình không có Lưu Kiệt, cũng sẽ có những người khác. Có mấy cái có thế phát rộ. Hướng chết hơn 100 năm phạm nhân thi cốt động thủ còn có, dùng 36 cái người nhà họ Cốc, đặc biệt vì nàng làm ngược dòng huyết chi phương pháp. Lớn như vậy đại giới, căn bản chính là ma môn bên kia, tại lấy quanh co phương thức, vì hơn 40 năm sau ám sát làm chuẩn bị. Chỉ trách, nàng ngay từ đầu không nghĩ tới những thứ này. Tiêu Giao môn cách mỗi mấy năm, đều sẽ có kết đan tu sĩ, không định kỳ đi núi Tây Bình, ngày đó chúng ta gặp phải Phương Thành tự sư huynh. Hắn chính là đi tuần tra. Lư Duyệt mỉm cười, vì lẽ đó, coi như ta không trở về, bằng kia hai cái vô dụng nhỏ luyện khí, cu nở dê lật không nổi sóng lớn. Đào Đào sờ mũi một cái. Nàng không lời nào để nói. Còn nói Vương Kế Hiển, phía sau hắn nên còn có người, có một số việc, cũng nên tra một chút. Đào Đào sơ qua phân chấn, cho nên chúng ta hiện tại, cũng chỉ là vụ trộm, đem người nhớ kỹ chính là như thế. Lư Duyệt mỉm cười. Nhà ta phường thị mỗi cửa hàng, tụ quy tàng đông nam tây bắc bốn phía linh vật, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đau nhức mua một cái. Đào Đào luôn cảm thấy nàng cười đến không thích hợp, lại bay ra một đoạn về sau, kịp phản ứng. Ngươi muốn làm bộ dáng, cha nở dê lẽ lại còn muốn ta ra linh thạch? Ha ha, ngươi cũng nên mang một bộ phận đặc sản trở về. Cút họ Lô, ngươi là chiếm tiện nghi chiếm không đủ đúng không? Ha ha, có tiện nghi không chiếm. Đạo trời khó tha thứ a, có thể đem Tiêu Giao thai hoàng ẩm, lập tức tất cả đều giải quyết. Lư Duyệt tâm tình một mực là bay lên. Đào Đào, là ngươi chính mình nói, muốn đem bên kia tìm ra. Đào Đào mài mài răng, phát hiện nàng muốn cắn người. Chỉ vì một cái thấp kém đến cực hạn yêu cầu, nàng muốn vì nàng đem chuyện gì đều làm sao? Ngươi ngươi như vậy vì ngươi ra tông môn, làm trâu làm ngựa, ngươi sư bá bọn họ cũng không biết đi ha ha, tức giận còn muốn phản kích. Lư Duyệt vân vê bụng. Ta hơn 100 năm không trở về, ngươi biết lần này, ta nhận bao nhiêu ích lợi sao? Đào Đào hé miệng nghe nói Tản Kiếm Phong luôn luôn phú dưỡng đệ tử, người ta chỉ là trúc cơ, liền có thể tại đọa ma hải trèo chống 100 năm, huống chi hiện tại kết. Đan. Huống chi, người ta còn hy vọng khắp nơi vung quang hoạch trừ đặc biệt, Linh Lung Các muốn cái gì có cái gì, ngươi đã có tiền như vậy, cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Chưa xong còn tiếp.